trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Người đàn ông độc thơ của Trương Đàm Thủy. Người đàn ông gầy còm, mái tóc cắt trùi trũi nên khuôn mặt ông ta trông hớp héo như một người bệnh mới từ nhà thương về. 4 giờ sáng mà điện đã cúp, chung quanh trời tối mênh mông. Ông mò cái bật lửa bật lên tìm cây nến. Cây nến nằm trong một góc tủ. Chiều qua hình như ông ta nhậu hơi nhiều nên đến giờ này đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Vẫn lờ mờ trong đầu ông ta câu chuyện nơi quán rượu. Cái quán này như có ma lực khiến ông không thể nào xa nó. Đi đâu, ông cũng nhớ nó. Nhớ những câu chuyện quanh nó. Cái quán này lạ lắm. Nó được che phủ bởi 2 cây si già, rễ thả xuống đông đưa như một bầy rắn. Thêm 1 cây cao su ở đâu lạc loài về đây hàng trăm năm. Da lên xanh rêu mốc. Về mùa đông xuân, lá cây su trở nên vàng ánh, bỏ rơi từng bầy lá sau mỗi cơn gió nhẹ. Lá vàng phủ trên mảnh sân rộng, phủ lên 4-5 tảng đá sắp không đều nhau. Theo một khách nhậu, mấy tảng đá này được dựng đây một cách có ý thức chứ không phải vô tình. Nó được xếp đặt theo phong thủy. Bên cạnh mấy tảng đá buồn thiêu ủ dột đó là một cây đèn đá kiểu Nhật Bản có 2 chân được chôn sâu dưới đất. Người đàn ông hay ngồi nơi cái bàn đặt sát cạnh mấy tảng đá bí ẩn bên thềm quán. Một cảm giác lạ lùng đã ám ảnh ông ta không sao dứt ra nổi. Đó là cứ mỗi buổi chiều mưa khi ngồi ở đây rượu đã ngà ngà say. Khi một ánh chớp lóe lên, ông lại thấy những hòn đá cử động, chúng lắc lư như đang say rượu. Và những lúc đó hình như ông nghe chúng trò chuyện. Chúng cứ thì thầm to nhỏ điều gì đó bí mật trong mưa. Có một tảng đá thấp gầy nói giọng nữ. Một tảng đá cái ư? Một tảng đá cái duy nhất giữa những tảng đá đực, có vẻ gì đó khá bí hiểm hiện ra mỗi lần có một tia chớp lóe lên nhoáng qua mặt sân. Ông Tư già, một khách rượu thường xuyên ở đây, trầm trồ về mấy tảng đá. Ở đây người ta bố trí mấy hòn đá này theo phép ngũ hành, không phải là ngẫu nhiên đâu. Thế đất ở đây hơi bị hãm nên mới dựng ra mấy viên loạn thạch này để trấn yểm lấy lại thế cân bằng. Chủ nhân của ngôi nhà cổ trên mảnh đất này hẳn xưa phải là một tay giàu có và rất sành khoa phong thủy. Những viên đá này tương sinh tương khắc, vừa nương tựa lại vừa chế ngự lẫn nhau. Và như thế thì ngôi nhà và những người sống nơi đó sẽ được bình an, làm ăn phát đạt. Người đàn ông cứ bị mấy hòn đá ám ảnh. Cũng theo ông Tư già, trong rừng có thần rừng, trong núi có thần núi. Những viên đá là một phần của núi. Đã lâu năm có thần ở trong đó. Vậy nhóm loạn thạch lâu năm này nằm đây hẳn phải có một duyên sự gì đó bí mật. Ở đây khách nhậu đông lắm, quen mặt nhưng khó nhớ tên. Quán chỉ bắt đầu hoạt động lúc 11 giờ sáng đến 10 giờ đêm thì đóng cửa, bất kể xuân hạ thu đông. Không có ngày nghỉ, rượu chảy suốt 4 mùa. Cô phục vụ tình phấn kể rằng, hồi cô mới vào làm việc bưng bê, cô chỉ mới tròn 18 tuổi. Vậy mà nay đã sắp sửa 30. Tính ra 2 chân cô di chuyển mỗi ngày suốt hơn 10 năm bằng con đường vòng quanh trái đất. Đã có bao nhiêu người chọc ghẹo cô, bao nhiêu gã sai và giả sai tỏ tình với cô quên mất. Phấn cười nói khi quán rượu đã đầy, lúc ấy mắt cô chỉ nhìn thấy mơ hồ những khuôn mặt giống nhau, đỏ khé, mờ mịt, hơi men. Phấn sợ những đôi mắt soi mói, nhưng chủ quán quy định các cô phải mặc áo rộng cổ với lý luận. Khách nhậu không chỉ nhậu bằng môi miệng mà còn nhậu với con mắt. Với một phần ngực đẹp của các cô gái sẽ góp phần cho bữa nhậu hào hứng thêm, khí thế thêm. Vậy đó, hơn 10 năm áo hở rộng cổ, một phần ngực nửa kín nửa hở dành cho những cái nhìn chăm bẩm miễn phí. Phấn đi qua tuổi xuân hồi nào chẳng hay. Bây giờ quen mặc áo rộng cổ rồi, quen những đôi mắt háo hức, Phấn hết còn quan tâm đến bọn đàn ông nhấp nhô trong cái không gian mênh mông của quán rượu. Người đàn ông mỗi khi đến quán hay ngồi ở cái bàn gần mấy hòn đá, nơi những rễ si lòng thòng phất phơ trong gió. Người đàn ông gọi Phấn bằng em và xưng mình là bố. Phấn ơi, em cho bố mấy chai bia. Phấn đặt hai chai bia với cái ly đá trước mặt ông, nhèo mắt cười. Bia đây, mời bố. Cái nhèo mắt, nụ cười và chất giọng thanh tao của Phấn đã thường xuyên đến với ông ta trong những giấc mơ. Có lần, trong một cơn say la đà, ông ta đã nói với Phấn như lời thú tội trước hoàng hôn. Giá mà bây giờ bố được trẻ lại 20 năm tuổi, chắc bố sẽ yêu em đến già đến chết. Chẳng hiểu Phấn nghĩ gì khi nói nhỏ vào tai ông. Nếu như bố trẻ lại, thì em đâu có cho bố đi nhậu, và em cũng sẽ chẳng làm cô gái phục vụ quán bia. Nói xong em cười và biến đi. Người đàn ông mơ màng. Ừ, mà trẻ lại để làm gì? Để hai đứa được sống đôi nhau chăng? Biết đâu sau hạnh phúc lại đến lúc bất hòa rồi ly thân ly dị. Chi bằng mỗi ngày cứ đến ngồi đây nhâm nhi bia bọt. Cứ bố bố em há chẳng hạnh phúc hơn sao? Người con gái đẹp hay một tình yêu đẹp có lẽ nên có một khoảng cách ở ngoài tầm tay giới để ta luôn mơ tưởng, chiêm ngưỡng nó như chiêm ngưỡng một bức tranh, một pho tượng quý nơi viện bảo tàng. Cấm sợ nó, cấm sở hữu những báu vật của thế gian. Tình yêu thật sự là cái ta yêu và luôn tưởng mơ về nó. Ngọn nến chập chờn rồi phục tắt. Bên ngoài cửa sổ gió nổi to. Trời đang chuyển cơn mưa sớm. Bầu trời chưa kịp sáng đã trở nên tối lại. Người đàn ông thấy con mắt mình ríu lại, chợt thấy mình ngồi nơi cái bàn cũ gần bên mấy tảng đá xù xì. Nghe tiếng hòn đá cao to cất tiếng trầm trầm. Bố yêu em, chúng ta phải đi suốt đường trần. Không thấy miệng đá nhấp nhép, vậy mà lời nói của nó nghe rõ mồn một. Hình như hòn đá cái ngọ ngoại trong cái khoảng mờ mờ tối, đồng thời một giọng nói có vẻ giận dữ. Xin chớ đụng tôi, hãy lui ra, vì tôi sắp dở và sắp nổ đây. Hãy dở và nổ đi, chúng mình sẽ về cõi Vĩnh Hằng. Tiếng hòn đá được nói như gian lừng. Im lặng một lát, giọng nữ lại cất lên. Hãy lánh xa em bố ạ, em cần có khoảng trống bao la để biến tan trong ánh nắng, hòa chảy trong ánh trăng. Đừng nhìn em như thế. Hình như trong giọng nói ấm ức có cả tiếng sụt sịt khóc. Ủa lạ, sao giọng người con gái nào lại giống giọng nói của Phấn? Bất chợt trời đổ mưa. Xuyên qua màn mưa, những làn chớp lóe sáng, mưa nhả xuống hiên quán dội trên mấy tảng đá. Gió gắm rú trên cây si làm những chiếc rễ si quẩy lộn dữ dội. Bây giờ là mấy giờ? Là sáng, trưa hay chiều tối? Người đàn ông hoàn toàn chẳng còn ý thức được thời gian. Cái quán sao mênh mông và lặng im một cách kỳ lạ. Khách ngồi dương những đôi mắt sâu quắm, tăm tối, hướng ra bầu trời ủ dột mưa, như đang chìm đắm vào một mối trầm tư gì đó khó hiểu. Không nghe tiếng ly cốc khua động, những chai lọ đứng yên trên mặt bàn, hứng những làn gió và tia chớp tạt vào. Lẫn trong tiếng mưa, lời của một giọng nam cất lên run rẩy. Em cho bố một cơ hội, nếu như bố trẻ lại 20 năm tuổi. Bố yêu em, ta đi với nhau đến cuối đường trần này. Tiếng người nữ thúc thích. Xin bố chớ đến gần em, coi chừng hạt linh hồn em bám phải sẽ dưng rất nhanh cành lá, rễ quấn nhằn nhịt hút lấy máu bố. Người đàn ông rùng mình, gió hất đám rễ cây xì quất vào thềm quán uốn éo như bầy rắn lục đang tìm mồi. Chúng sẽ dương tới và quấn chặt ông ta. Bầy rắn sẽ hút sạch máu ông ta bởi những cái miệng đỏ như ngậm hòn than nóng. Bất giác, ông ta nhích vào phía trong một chút. Gió đột nhiên gồng mình lên gầm rú qua hành cây xô đẩy. Dặn bức chúng. Có tiếng gãy đúc răng rắc. Rồi một súc gỗ thật to bị ném ẩm xuống chỗ mấy tảng đá. Súc gỗ nhảy từng mấy cái rồi nằm im. Trời đất! Nếu như ta chẳng chịu nhích vào một chút, thì có lẽ bây giờ hồn đã lìa khỏi xác. Ông ta ôm ngực, than thầm. Có tiếng cười ngặt nghẽo ở đâu trong mấy hòn đá nổi lên. Bọn chúng thích chí đang cười cợt ông vừa trải qua một cơn sợ muốn đứng tim. Phấn ơi, nếu như bàn nãy cành cây đòi mạng này rơi vào bố thì giờ đây bố sẽ ra sao? Bố sẽ hóa thành một ngọn gió, một ngàn mây cuồn cuộn bay đi, hay một hồn ma ngơ ngác thấy mình bất ngờ bị dứt ra khỏi xác? Liệu lúc đó bố còn nhớ em, còn yêu em như tấm hình hài này? Người đàn ông nghe thấy tiếng mình buồn bã cất lên trong lòng ngực. Bên trong lòng ngực ông, dường như đó mới chính là con người thật của ông. Nó luôn ở bên ông và nói, suy nghĩ thay ông. Yêu thương, giận hờn, mừng vui hay sợ hãi, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trong cái lòng ngực ấy. Nó vô cùng sống động, vô cùng bao la, trong cái cõi gần gũi, kề bên mà ông hình như chẳng bao giờ chạm đến được nó. Người đàn ông bỗng nghe dùng cơ ngực co thắt nhói đau. Tiếng ho của ông làm ông giật mình, mở mắt ra ngơ ngác. Ủa? Ông đang ở nhà trong buổi sáng trời mưa tơi tả. Đã 6 giờ sáng mà trời vẫn tối thầm thầm. Khí lạnh len qua cánh cửa sổ mở hé lọt vào căn phòng yên ắng. Mấy con mũi dò dè tìm chút máu làm ông tỉnh hẳn. Quá ra ông mới vừa rời khỏi một giấc mơ. Mò tìm cái bật lửa, ông thắp lại ngọn nến. Ánh lửa chập chờn soi mặt bàn bừa bộn sách vở. Lâu nay ông thường bị những giấc mơ kéo đến bất chợt. Đang ngồi đọc sách hoặc viết lách, đột nhiên ông rơi vào giấc ngủ chẳng biết lúc nào. Và trong mỗi giấc ngủ lại có nhiều mộng mị khác nhau kéo về, khiến nhiều khi ông phân vân tự hỏi khi ông đang tỉnh là lúc ông mơ hay khi đang mơ lại là khi đang tỉnh. Ông đứng lên đốt một cây nhang trên bàn thờ vợ. Vợ ông là một nhà giáo. Bà có những tình yêu của đời mình, yêu ông và yêu đám học trò ồn ào náo nhiệt của mình. Bà mất đã 20 năm rồi. Lúc đó ông mới vừa 30 tuổi. Cái chết của bà là nỗi đau thương lớn nhất đời ông. Nhưng 20 năm qua, vết thương cũ đã lành, ông thôi xót xa. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh vợ, ông cũng không sao khỏi chạnh lòng. Những ngày yêu nhau, ông cũng si mê bà như bây giờ ông si mê Phấn. Bà cũng hiền từ dễ thương như Phấn, bao giờ cũng chịu thương chịu khó mà nét mặt vẫn tươi cười. Đi dạy về, bà lại lao ngay vào bếp lo cho bữa cơm. Có bà, ông chẳng phải lo nghĩ gì từ miếng ăn giấc ngủ. Bà vừa như một người mẹ lo cho con trai, vừa như người chị chăm nom đứa em nhỏ. Có những lúc vui hay giận, ông bà thường trách yêu. Nếu như không có em, chẳng biết anh sẽ sống ra sao. Quả vậy, ông sống một cách phiêu bồng với cây bút ngồi viết, chẳng hề biết sửa cái cầu chì, công tắc điện, chỉnh sửa cái vòi nước hư. Áo quần ông mặc dứt ra có bà giặt. Thay đồ mới, đã có y áo ủi kỹ treo trên móc. Ông đi đâu gọi về? Em ơi, đói bụng rồi. Là có sẵn mâm cơm. Vậy mà 20 năm nay, ông chỉ còn nói chuyện với cái bóng của mình. Ông tự kêu đói và tự đi nấu ăn, tự dắt quần áo bẩn ra và tự đi giặt lấy. Thiếu sự hiện diện của bà, đời ông bơ vơ cơ cực. Nhưng nói gì thì nói, vết thương của 20 năm cũng dần liền da liền thịt, và người đàn ông bắt đầu nghe một mùa xuân mới trở về trên cánh đồng khô hạn của đời mình. Ngoài trời vẫn chưa sáng, người đàn ông dụi mắt thắp lại ngọn nến. Trên bàn, trước mặt ông, gió lật mấy trang thơ, một cuốn thơ cũ ố vàng. Ông ta cúi xuống đọc. Những con chữ như có ma thuật, chúng đang nhảy múa. Hình như có tiếng ai đó ca hát ea trong thơ, giọng lạnh lẽo, gay gay. Hồi này sao thế? Mới tảng sáng mà ông cứ chợt tỉnh, chợt mê. Những khoảnh khắc chợt thức, chợt ngủ cứ đan nhau, làm ông lẫn lộn giữa hư và thật. Lại nữa rồi, giọng đọc thơ ấy vẳng lên sao giống như giọng nói lạnh lẽo phát ra từ hòn đá cái. Xin chớ gần tôi, thuyền tôi sắp dở. Vừa xua đuổi lại vừa thiết tha gian xin ở lại. Những tảng đá ấy không còn yêu nhau nữa chăng? Hôm kia khi Phấn nghiêng người xuống rót rượu cho ông, em nói rất nhỏ. Bố ơi, em sắp sửa xa bố, em đi lấy chồng. Bố sẽ không còn gặp em nữa đâu. Nhưng bố đừng buồn. Tại sao không buồn khi chẳng còn em ngày ngày bố gặp? Ông nói mà như khóc, hơi thở phấn lướt qua trên mái tóc lốm đốm bạc của ông. Đừng buồn bố ơi. Vì sao bố biết không? Vì dù em đi lấy chồng, nhưng em yêu bố. Em yêu bố. Em yêu bố. Người đàn ông chợt nghe trái tim mình đau thắt, lồng ngực như đang bị ai kéo giãn ra. Trước mắt ông ta có những bóng đen như có bầy ruồi đen bay lơ lửng. Ông thấy chến choáng như những hôm say rượu, mắt qua lên. Ông gục xuống cuốn thơ cũ ố vàng dưới ánh nến đang lụng dần, lụng dần. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Người đàn ông đọc thơ của Trương Đàm Thủy. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện tối nay. Kính chào, tạm biệt.